Một sọt người Gion, chương 33, về bẫy ngôn ngữ. Góc truyện audio.com, A Quân lúc nào cũng thấy buồn chán, hơn nữa lại cứ thích đi gây sự. Quân, ê, Mỗ Tê, em không béo nữa rồi sao? Mỗ Tê, phắc eo em có to đâu hả? A Quân khinh thường, không to chỗ nào, anh thấy giờ sắp thành eo heo rồi. Mỗ Tê không vui, nếu eo em là eo heo, thì anh là eo gì hả? A Quân trả lời đầy đắc ý, anh đương nhiên là đồ ẻo lả. A Quân trả lời là eo người. Genial, nhưng từ này có cùng phát âm với nhân yêu. Genial, có nghĩa là gay, hay ẻo là cách trương.